Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 604, các tội nhân. Ta nhìn Hoa Man nhìn xem Cố Bảo Điền. Cố Bảo Điền ngồi trên đài, sắc mặt đỏ một khối bạch một khối hết sức khó coi. Rất giống không hòa tan sạch sẽ đất tuyết đồng dạng. Ta vụng trộm liếc nhìn Văn Đình Tự. Cố Bảo Điền cung khai nội dung, khẳng định đối hắn là cái sự đả kích không nhỏ, nhưng hắn y nguyên bảo trì lại phong độ cùng tỉnh táo. Sắc mặt hắn nặng nề, nhưng nộ khí lại chưa hiện ra sắc. Đại khái những chuyện này, chính hắn đã ở trong lòng đoán ngàn ngàn vạn vạn lần đi. Hắn hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, từ phát hiện mẫu thân thi thể một khắc này. Hắn hẳn là liền suy luận xảy ra sự tình ngọn nguồn. Sau đó thì sao? Phía dưới có ký giả hỏi. Sau này, chúng ta không thể tìm tới Văn giáo sư thê tử. Đây đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Cố Bảo Điền gắng sức lắc đầu. Ta nhất thời minh bạch hắn ý tứ. Muốn triệt để sát nhân diệt khẩu. Bọn hắn còn có thể may mắn trở lại Á Thổ Nhĩ Thôn. Lập một cái hoang ngôn, đem Văn gia phu phụ cùng Phí Đường nói thành mất tích. Sau đó bọn hắn liền có thể chờ gió êm sóng lặng. Chậm chậm bán thành tiền tăng vật sinh hoạt là đạo lý này a. Hoa Man ở một bên nhỏ giọng nói với ta đạo. Ta gật gật đầu, lúc này phía dưới còn có ký giả hỏi. Kia sau này các ngươi lại là như thế cải biến hiện trường. Như thế đào tẩu đây này. Cố Bảo Điền thở dài, chúng ta tìm được ý đồ đào tẩu cầu viện Vương Thổ Đại. Trên người hắn mang lấy một phong thư cầu viện, là Văn Mục Sơn viết, chúng ta tiêu hủy lá thư này, từ ta chấp bút lại viết một phong, sau đó đem tin chứa ở trong túi nhựa, ép buộc hắn nuốt xuống, chờ hắn vừa ăn hết tin thời điểm, lộ giải phóng từ phía sau đánh tới, một búa đem hắn đầu đập bể. Về phần vùi lấp hiện trường, kỳ thật chúng ta xoắn suýt rất lâu, dù sao cổ thành di chỉ là ở chỗ này, ai cũng không có cái kia khí lực có thể để cho nó hoàn toàn biến mất ngoại trừ ông trời. Nhưng sự tình cứ như vậy sao? Khuya hôm đó, lớn bão cát lại tới, lần này bão cát so với lần trước càng lớn, chúng ta 7 người nếu không phải để lạc đà quỳ gối xung quanh. Ở bên trong gắt gao trông đỡ lều vải, đoán chừng sớm thành đất màn thầu bên trong hãm liêu. Kia bão cát trà sát một đêm, lại trà sát một ngày. Từ đằng xa thổi tới đất cát bị cổ thành tường ngăn lại. Sau đó ở nơi đó trầm tích, tây giả cái kia di chỉ cứ như vậy từng chút địa biến mất. Liền liền cách đó không xa hai cái ốc đảo đều bị sống sờ sờ chôn đắc bóng xanh vô tung. Chúng ta liền giấu tại trong lều vải, thỉnh thoảng thay ca bốc lên bão cát ra ngoài, đem lều vải cùng xung quanh hạt cát dọn dẹp một chút. Cứ như vậy kể đến cuồng phong rừng, chúng ta xuất môn xem xét, phát hiện toàn bộ Tây Giả quốc thành trì một lần nữa bị vùi lấp tại cồn cát phía dưới. Nơi đó một lần nữa chất đống một ngọn núi. Trên ốc đảo hai cái hồ cũng bị cát bụi lấp đầy cái kia to lớn xương sọ đã không thấy được. Duy nhất để chúng ta khiếp sợ là, tại nhét chung một chỗ lạc đà quần thể bên trong thế mà cất giấu hai người. Cố Bảo Điền nói đến đây, không khỏi ngừng lại, hắn gắng sức nuốt nước miếng một cái. Hai người kia đến cùng là ai? Có ký giả la lớn, là Văn Mục Sơn thê tử Thư Vân sao? Kia một cái khác là ai? Cố Bảo Điền ánh mắt vô hồn lấy hướng chàng hạ nhìn lại. Không, hai người kia là Ngô Vạn Xuân cùng một cái khác quái vật. Quái vật kia là cái người hai mặt. Trên gáy của hắn còn có một cái khác trương héo rút mặt. Hắn ngừng lại một chút. Lại nói tiếp đi. Ngô Vạn Xuân nói. Cái quái vật này chính là cùng hắn cùng một chỗ rơi vào trong hố trời tiểu lang tử. Toàn trường nhiều tiếng hô kinh, ngạc, chẳng lẽ hai người kia, chính là đoạn thời gian trước nương nương miếu sự kiện bên trong Tiêu Sứ Quân cùng Ngô Đại Sư. Ta chưa từng đi nương nương miếu, nhưng hẳn là bọn hắn không sai. Bọn hắn là thế nào từ phía trên trong hố bò lên? Vì cái gì Văn Mục Sơn cùng Phí Đường không có đi lên? Nghe lão Ngô nói, Văn Mục Sơn cùng Phí Đường đã chết. Tại bão cát vừa thổi lên lúc, bọn hắn nắm lấy đầu kia dây thừng leo lên. Hai người giúp đỡ lẫn nhau, dùng dòng dã một cái ngày đêm mới bò đến lạc đà quần thể nơi đó. Về phần hố trời phía dưới xảy ra chuyện gì, bọn hắn lại là như thế đi lên. Hắn không muốn nói, chúng ta cũng không kịp hỏi bởi vì thật nhanh chúng ta liền đường ai nấy đi. Tiểu lang tử bộ dáng để Á Thổ Nhĩ thôn dân tâm kinh sợ hãi. Mặc dù mọi người đều sợ chết, nhưng không có người muốn trở thành loại kia người không ra người. Quỷ vương quỷ dáng vẻ, người nếu là mọc ra loại kia mặt, còn sống chỉ là dày vò. Mà lại, tiểu lang tử đã điên rồi. Hắn đần độn, liền ăn đều không phân biệt được. Tại Hoàng Thiện Bảo cùng Ngô Vạn Xuân chủ trì dưới, đã không nhà có thể hồi Á Thổ Nhĩ các tội nhân mở ra bảo dương. Dựa theo bình quân nguyên tắc điểm những cái kia vàng bạc châu báu. Nhưng tiểu lang tử không những không thu lấy cái kia một phần. Ngược lại cầm một cái ngân ngựa bình liền gặm. Vương Viễn Khánh nhìn xem hắn, càng không ngừng bày đầu thở dài. Coi như hắn là lang tử, cũng đã sớm không nhà thông thái chuyện. Ta xem, chúng ta vẫn là đem cái kia phần điểm đi, lưu tại trong tay hắn. Vạn nhất bảo quản không chặt chẽ, lộ ra tài đi, vậy chúng ta liền đều hủy. Viễn Khánh nói đúng, Tần Đại Binh nói, kia lang tử làm sao bây giờ? Ném ở trong sa mạc chờ chết. Hoàng Thiện Bảo hỏi, Ngô Vạn Xuân đứng dậy, ta mang lấy lang tử đi, ta chiếu cố hắn cũng thay lang tử thu cái kia một phần. Ai, ta nói, vậy ngươi không phải cầm hai phần sao? Lộ giải phóng nghi vấn. Được, a, nếu không ngươi chiếu cố hắn, ngươi cầm hai phần. Ngô Vạn Xuân đem tiểu lang tử hướng Lộ giải phóng trong ngực đầy. Hắn trên ót mặt chính hảo đối Lộ giải phóng nhất thiếu. Nhất thời dọa đến hắn hồn phi phách tán. Ta thao, cút xa một chút. Lộ giải phóng ngao ngao kêu. Đem tiểu lang tử một bả đẩy đi qua. Tiểu lang tử bị đẩy đắc quay người lại, lại đem rúng gió ngay mặt đối hắn đần độn nở nụ cười. Lộ giải phóng rút lui hai bước, bịch một tiếng ngồi tại hạt cát bên trên. Vậy liền định như vậy. Hoàng Thiện Bảo nói, chúng ta giết người, lại trộm quốc bảo. Theo ta thấy, quốc nội là không tiếp tục chờ được nữa. Ta theo Tần lão sư bí mật thương lượng qua, chuẩn bị một đường về phía tây đi. Dọc theo Diệp Nhĩ Khương Hà trước đến Tháp huyện, sau đó lại chạy hướng tây, vượt qua núi đi Tháp quốc, tránh một chút danh tiếng. Bên kia ngay tại nội chiến, địa bỏ người lưa thưa, rối bời mới tốt dung thân đại gia thấy thế nào. Có ít người gật đầu, nhưng cũng có người biểu thị dị nghị. Ta trước kia đi qua A Lạc Thái Đái Vàng, muốn đi bên kia. Lộ giải phóng lạnh nhạt nói. Hạ Cường cũng nguyện ý hướng bắc, lang tử đều như vậy, đoán chừng chạy không được xa như vậy, ta liền dẫn hắn đi về phía nam đi. Phía nam ít người, nghe nói cũng hoang phế không ít thôn làng. Chúng ta ca nhi hai tìm địa phương cầu dạy đến, ăn lộ quãng đời còn lại là được rồi. Ngô Vạn Xuân thở dài nói, Hoàng Thiện Bảo trầm ngâm một hồi, rốt cục nói, dạng này cũng tốt. Người tách ra một chút, tương đối chẳng phải làm người khác chú ý, đi thôi. Ngô Vạn Xuân nhìn mọi người một cái, chúng ta đều là tác nghiệt qua người, vì làm như thế điểm vàng bạc châu báu, trên tay đều dính qua máu người. Hiện tại văn giáo sư lão bà hắn chạy trốn, vạn nhất nàng có thể đi ra sa mạc, tìm được người báo cảnh sát. Vậy chúng ta muốn chạy cũng chạy không được, thừa dịp còn không có bị phát hiện. Nơi này còn có lạc đà, chúng ta mau tới đường đi. Hắn nói xong câu đó, dắt lấy tiểu lang tử, đem phân đến đồ vật đặt ở lạc đà trên lưng, liền cũng không quay đầu lại địa liền đi. Sự tình qua đi rất nhiều năm, Hoàng Thiện Bảo chỉ nhớ rõ kia Thiên Phú Đảo Dương Tiêu thời điểm. Tất cả mọi người không quay đầu nhìn qua, Tây Dạ Di Chỉ, đó là bọn họ cả một đời đều không muốn lại đến địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.